Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, trang 248. Ai, người cẩn thận một chút, thiết trùy sau này đảo qua. Thiếu chút nữa cho Phèo tạp vẻ mặt đâu, khụ, Lị Áo căn bản không nghe được, đi vào phòng tắm vị trí. Lị Áo đó căn bản nhìn không ra phòng tắm nguyên bản trông như thế nào, trên vách tường mấy cái động, xuyên thấu qua động, có thể nhìn đến bên trong hoàn toàn bị tạc đến lung tung rối loạn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra có mấy cái hồ nước bộ dáng, tận cùng bên trong vị trí. Có một cái cũng là bị nổ mạnh khai ra thủy khẩu. Đang ở dương nanh múa vuốt mà khắp nơi tiêu bắn. Như thế nào cảm giác kia bị tạc đến nghiêm trọng nhất địa phương chính là hồ nước cùng ra thủy khẩu. Lão bản đem tay duỗi tới rồi vách tường phía trên như là bị lộn ngược giống nhau. Lị Áo nhìn đến kia vách tường dây lát từ bị nổ tung đến khôi phục san bằng, nhưng kia bị tạc toái trên mặt đất cục đá cùng vôi lại như cũ trên mặt đất. Ân, quả nhiên không phải thuần túy thời gian chảy ngược, trạng thái chảy ngược. Lị Áo cân nhắc năng lực hẳn là kêu cái tên là gì, không biết này năng lực dùng ở trên người con người có thể hay không hành, thần kỳ đi. Đồng dạng cùng lại đây Phí Á Tạp đối Lị Áo nói, vừa mới cùng lão bản rằng co người cũng đã đi tới. Thấy được một màn này, sắc mặt một chút trở nên không hảo lên. Hắn phía trước cũng không biết này lão bản là năng lực giả, bị chữa trị tốt gừng bên trái. Môn vị trí xuất hiện, lão bản đi vào đi. Bắt đầu từng cái dùng chính mình năng lực khôi phục phòng tắm nội đồ vật, Lị Áo. Sách, không có gì đẹp, nhìn kia lão bản không ngừng lặp lại đụng vào động tác. Lị Áo còn thấy không thú vị, Phí Á Tạp. Sách, ngươi người này. Như thế nào một chút một chút? Lị Áo khiêng thiết chùy trở về đi đến, chuẩn bị trở lại chính mình phòng. Tiếp tục thăm dò chính mình tân được đến, bản đồ thăm dò công năng, đã có thể ở Lị Áo vừa mới đi. Đến một nửa thời điểm, oanh, lại là một cái tiếng nổ mạnh vang lên, lần này tiếng nổ mạnh liền ở Lị Áo bên tai. Lị Áo, cẩn thận, Phí Á Tạp nhắc nhở đã đến muộn. Lị Áo trước mắt bị một mảnh ánh lửa lấp đầy. Nàng căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Chỉ tới kịp đem thiết chùy dựng ở chính mình trước người. Phanh phanh phanh bang bang, liên tiếp. Không ngừng mảnh nhỏ cùng kim loại va chạm tiếng vang lên, thực mau. Lị Áo trước mắt chói mắt ánh sáng biến mất. Lị Áo như cũ còn đứng. Lị Áo, ngươi không sao chứ? Phí Á Tạp đi tới quan tâm hỏi, cảm giác đau đớn từ Lị Áo cánh tay cùng trên đùi truyền đến. Lị Áo buông thiết chùy, cúi đầu nhìn chính mình bị cắt đến lung tung rối loạn quần áo. Cùng quần áo khe hở dần dần thẩm thấu ra tới tơ máu, Lị Áo giật nhẹ khóe miệng. Ta thoạt nhìn như là không có việc gì bộ dáng sao? Thiết chùy tuy rằng thật lớn, nhưng cũng không đủ che khuất Lị Áo toàn thân. Lị Áo phản ứng đầu tiên chỉ tới kịp dùng thiết chùy bảo hộ chính mình nhất quan trọng phần đầu, nổ mạnh chính là quầy sau. Quầy rượu kia nổ mạnh lực đánh vào kỳ thật tương đương to lớn. Bị giải khai mảnh nhỏ trực tiếp bay đến đại sảnh đối diện. Đem lữ quán cửa bên cạnh cửa sổ cấp vọt mở ra, nhưng có rất lớn bộ phận đều bị Lị Áo cấp chặn. Những người khác may mắn thoát nạn, khụ, có thể nói lần này nổ mạnh bị thương nghiêm trọng nhất đó là Lị Áo, ai làm những người khác đều cách khá xa xa, chỉ có Lị Áo cách quầy rượu gần nhất đâu. Xin lỗi, lão bản đi ra. Người phòng phí không cần thanh toán, theo sau nàng vươn tới tay, Lị Áo nghiêng đầu. Nàng giống như hiểu được lão bản muốn làm cái gì. Vì thế cũng vươn tay nắm lấy lão bản, có một loại kỳ quái cảm giác, nhưng Lị Áo trên người miệng vết thương, thậm chí miệng vết thương ngoại quần áo, đều đảo mắt khôi phục hoàn hảo. Hoa Nga, Lần này Lị Áo là thật sự ở kinh ngạc cảm thán. Xác thật thần kỳ, không chỉ có miễn phòng phí, còn cấp Lị Áo trị thương. Này lão bản, người còn rất man tốt đâu. Lão bản thu hồi tay, ta năng lực có thể cho vật thể khôi phục đến hoàn hảo hình thái, lão bản giải thích nói. Nhưng tiền đề là vật thể thiếu hụt không vượt qua nó bản thân 1/3, như là vừa mới hoàn toàn vỡ vụn khai thùng rượu, lão bản liền không có biện pháp. Hơn nữa ta đối chất lỏng là vô pháp thực thi năng lực, rốt cuộc chất lỏng là lưu động, không có cố định hình thái, làm lão bản năng lực không chỗ xuống tay. Lão bản, ngươi là cho ai kết thù sao? Phèo tạp đối lão bản quen thuộc nói, này rõ ràng là năng lực giả năng lực nha. Thủy không thể hiểu được chính mình như thế nào sẽ nổ mạnh. Trong phòng tắm Thủy, thùng rượu rượu, hiển nhiên, này một cái có thể khống Thủy, hoặc là có thể làm Thủy nổ mạnh năng lực giả, phí á tạp. Ngươi là hiểu biết ta, lão bản nói, nếu ở Rochis làm buôn bán, kia ta liền sẽ không tùy tiện đắc tội với người, phí á tạp. Đó chính là ngươi ở trong tiệm trụ người nào đó. Kết thù, đang nói chuyện, phí á tạp hướng tới vừa mới cùng lại đây người nào đó nhìn lại, người nào đó phía trước cùng lão bản rằng co người nọ, kinh hách mà sau này nhảy dừng ở từ lữ quán cửa chiếu xạ tiến vào ánh sáng thượng, xem ta làm gì. Người kia phi thường kích động địa đạo, ta nhưng không có gì kẻ thù, phí á tạp trào phúng. Nhưng ta cảm giác ngươi, phanh, đột nhiên một cái tiếng nổ mạnh vang lên, bay vụt máu bắn đến phí á tạp trên mặt, vừa mới vô cùng kích động người nọ đã nổ mạnh thành đầy đất thịt nát. Chương 118 nổ mạnh năng lực giả, ta tất, tất, tất, tất. Phí á tạp nhảy dựng lên mắng to một đốn thô tục. Một bên điên cuồng dùng tay sát chính mình mặt, bên cạnh khoảng cách xa hơn một chút Lị Áo cũng biểu hiện ra khiếp sợ, ai chỉnh như vậy ghê tởm. Ngô, một cái thống khổ thanh âm phát ra, là phí á tạp một cái thủ hạ. Hắn một chân chạm vào lữ quán cửa phóng ra tiến vào quang trung, Lị Áo phản ứng nhanh chóng. Phi thân qua đi một chân đem nam tử trên đùi. Hết chương.